Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về Diệp gia, điều tra mình thân thế, tất nhiên Diệp gia lão tổ đến, cũng giảm bớt hắn phiền phức. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Sát lệ đối thiên vực khế ước dài một chút, để bọn họ cứ như vậy xám xịt rời đi, không có cam lòng, những nhà khác cường giả, ngay tại thông báo gia tộc lão tổ, đem chuyện bên này hồi báo đi lên, mời gia tộc lão tổ định đoạt. Sát huynh, chúng ta lão tổ hồi âm, từ bỏ chuyện hôm nay. Cung Phúc Quân đi tới, mười phần không cam lòng nói, liền tại vừa rồi, hắn thông qua thủ đoạn đặc thù, liên hệ gia tộc lão tổ, bên kia rất mau trở lại tin, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, thiên vực khế ước tựa như là một đạo gông xiềng. Một mực khóa tại bọn họ thượng cổ thế gia trên cổ. Lão tổ cũng cho ta hồi âm, về sau lại làm mưu đồ, chỉ cần chờ Liễu Vô Tà trưởng thành đến thần hoàng cảnh. Chúng ta liền không nhận thiên vực khế ước gò bó, triển dạng đi tới, đồng dạng nhận đến lão tổ bên kia thông tin. Liên tiếp, Lôi Thần, Bạch An Ngôn, Lưu gia trưởng lão, lần lượt tiến lên, Sát Liệt, chẳng lẽ ngươi muốn đưa thiên vực khế ước tại không để ý sao? Gặp Sát Liệt thờ ơ, Đông Đào nhấn mạnh, Sát Liệt cho dù trong lòng có tất cả không cam lòng, giờ phút này cũng biết không phải cùng bọn họ cứng rắn thời điểm, tất nhiên bọn họ thuyết phục ve sầu Thánh Huyền Các, việc này chắc chắn sẽ không có giả, tiếp tục ra tay với Liễu Vô Tà, chính là công nhiên khiêu khích thiên vực khế ước, đến lúc đó Thánh Huyền Các khẳng định đem việc này báo cáo. Bọn họ sát ra không chịu nổi thiên vực khế ước phản về. Liễu Vô Tà, chờ ngươi trưởng thành đến thần hoàng ngày, chính là ngươi tử vong thời điểm. Sát Liệt cưỡng ép áp chế nội tâm sát ý, hung tợn đối với Liễu Vô Tà nói, Sát Liệt uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ. Bởi vì hắn hiện tại vẫn là như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối mặt bốn tôn đại đế, Sát Liệt mặc dù không địch lại, lại có thể mời Lưu gia, Bạch gia, Triển gia, còn có Lôi gia cường giả, luận số lượng, bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế, chỉ dựa vào bọn họ mấy câu, Sát Liệt liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xác thực để hắn có chút nghĩ không thông. Chúng ta đi, Sát Liệt nói xong, mang theo bảy tên cường giả, rời đi Trung Tam vực, một tràng hám thế đại chiến, chẳng ai ngờ rằng, lấy phương thức như vậy kết thúc. Vô Tà, ngươi theo chúng ta đi. Diệp Thừa lão tổ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, bình tĩnh nói, phải, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị tâm lý, thân thể nhoáng một cái, rơi vào bốn tôn lão tổ trước mặt, Diệp Thừa đại đế xé ra thiên địa quy tắc, mang theo Liễu Vô Tà biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Phu quân không có sao chứ? Mộ Dung Nghi các nàng một mặt vẻ lo lắng, yên tâm đi, bốn vị lão tổ chỉ là tìm Liễu đại ca nói một ít chuyện. Chờ nói xong tự nhiên là thả hắn trở về. Các người yên tâm, Liễu đại ca cùng Thiên Đạo hội tạm thời an toàn, Diệp Hồng Y lúc này mở miệng nói, ở đây trừ Từ Lăng Tuyết bên ngoài, đại bộ phận người cũng không quen biết Diệp Hồng. Từ Lăng Tuyết rất nhanh cho song phương làm một phen dẫn tiến. Vây xem những cường giả kia không muốn rời đi, tụ tập tại bốn phía, nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình, các người biết thiên vực khế ước lai lịch sao? Những cường giả này lẫn nhau tìm hiểu, liên quan tới thiên vực khế ước lai lịch mỗi người nói một kiểu. Những tông môn kia đỉnh cấp cường giả cũng không đứng ra giải thích. Bọn họ chỉ biết là một chút gia lông, chân chính hạch tâm bí mật, chỉ có những cái kia thượng cổ thế gia biết một chút. Giờ phút này khó chịu nhất không gì bằng Thiên Thần Điện đi. Bọn họ vậy mà từ bỏ Liễu Vô Tà dạng này yêu nghiệt. Trải qua trận này về sau, Liễu Vô Tà triệt để trưởng thành, vô số ánh mắt nhìn hướng Thiên Thần Điện vị trí khu vực. Trên mặt mỗi người mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Vừa rồi các ngươi không nghe thấy sao, Liễu Vô Tà trưởng thành đến thần hoàng thời điểm, thượng cổ thế gia liền không cần cố kỵ thiên vực khế ước. Đến lúc đó, Liễu Vô Tà vẫn như cũ là một con đường chết, một tôn gia tộc nhị lưu trưởng lão nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà một khi đột phá đến thần hoàng cảnh, bảy đại thượng cổ thế gia ngụy thần đế cường giả đồng loạt ra tay. Dù cho là tứ đại gia tộc lão tổ, đều không thể ngăn cản, đến lúc đó vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại lượng người cùng theo phụ họa, cho rằng vừa rồi người kia nói phải có đạo lý, Liễu Vô Tà tuy mạnh, nhưng tại ngụy thần đế trước mặt, dù cho là nửa bước thần đế cảnh, đều lật không nổi sóng lớn. Ngụy thần đế nắm giữ thiên địa quy tắc lực lượng, tuyệt không phải thần hoàng cảnh có khả năng chống lại, một chỗ xa xôi thời không, bốn tên lão tổ mang theo Liễu Vô Tà từ trong cái khe đi ra. Thiên địa một mảnh hư vô, đại lượng ngôi sao xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, bọn họ đã rời đi Trung Tam vực phạm vi, bước vào thần bí hơn thế giới. Bốn vị tiền bối, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều ngôi sao rạn nứt, đại lượng tử khí tràn ngập bốn phía, nơi đây chẳng lẽ là cái nào đó vẫn lạc viễn cổ chi địa? Chương 3880, nhân tộc chi thương. Vỡ vụn ngôi sao, vô tận đứt gãy pháp tắc, làm cho cả vũ trụ tinh khung tỏa ra đau thương chi khí. Liễu Vô Tà phóng tầm mắt tới bốn phía, trong lòng nhịn không được bốc lên một tia cừu hận, cỗ này cừu hận đến cùng từ đâu mà đến, Không được biết, đối với chỗ này ngươi nhưng có ấn tượng? Diệp Thừa lão tổ phá vỡ trầm mặc, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ta cảm nhận được một cỗ ngập trời hận ý. Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, hắn đối với chỗ này ấn tượng duy nhất, đó chính là hận ý. Hận không thể đem thương khung chấn vỡ, hận không thể đem thiên đạo dẫm tại dưới chân, hận không thể tàn sát người trong thiên hạ. Đối mặt phong thần các, hắn chỉ là oán hận. Đối mặt bảy đại thượng cổ thế gia, hắn chỉ có sát ý. Vì sao đến nơi này? Kích phát trong cơ thể vạn cổ hận ý. Nghe đến Liễu Vô Tà trong cơ thể chứa đựng hận ý ngập trời, tứ đại lão tổ liếc mắt nhìn nhau, chàng diện lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Bốn vị tiền bối, các ngươi mang vãn bối tới đến cùng muốn nói điều gì? Liễu Vô Tà nhịn không được mở miệng hướng bọn họ bốn cái hỏi. Bọn họ mang chính mình tới, tuyệt không phải là nhìn cái này hoang vu vỡ vụn thế giới, khẳng định có lời muốn nói. Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Đông Đào đại đế hít sâu một hơi, sắp tràn ra sát ý, để hắn cứ thế mà thu hồi lại. Liễu Vô Tà nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đến nơi đây về sau, trong cơ thể mình kìm lòng không được tuôn ra sát phạt chi khí. Đến cùng nơi đây kinh lịch cái gì? Không biết. Liễu Vô Tà lắc đầu. Vậy ngươi có thể biết vực ngoại chiến trường? Đông Đào đại đế hỏi lần nữa. Nghe đến vực ngoại chiến trường, Liễu Vô Tà trong đầu không khỏi hiện lên một vài bức hình ảnh. Đó là một chỗ bị lãng quên thế giới, thây ngang khắp đồng, vạn vật ăn mòn, nhân loại tu sĩ lịch luyện chi địa, đồng dạng là nhân loại tu sĩ ác mộng chi địa. Liễu Vô Tà cũng là ở chỗ đó, được đến thần ma thân thể, mượn nhờ thần ma thân thể bên trong thần ma dầu trơn tu luyện thần ma cửu biến càng cao áo nghĩa. Cũng là từ cái chỗ kia, hắn thu hoạch được thứ tư nguyên thần, càng là kiến thức đến đại lượng thạch điêu, bên trong vây khốn rất nhiều nhân tộc cường giả. Về xưa kia chuyện cũ, Liễu Vô Tà cảm xúc bành trướng, trong cơ thể tựa hồ lực lượng nào đó đang thức tỉnh, sắp áp chế không nổi. Tất nhiên ngươi biết vực ngoại chiến trường, tự nhiên cũng biết vực ngoại chiến trường là như thế nào tạo thành. Mục Vân Bân lúc này mở miệng nói, biết, 30 vạn năm trước dị tộc xâm nhập nhân tộc thế giới. Đối nhân tộc mở rộng xưa nay chưa từng có đổ sát. Một trận chiến này không những phá hủy thiên vực, càng là đánh xuyên qua tiên giới. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, từ phàm giới bắt đầu, hắn liền nghe đến liên quan tới 30 vạn năm trước trận chiến kia. Thiên vực cũng là từ lúc kia, bị đánh thành vô số khối, trong đó thượng tam vực, trung tam vực, hạ tam vực lớn nhất, cũng là bây giờ tu sĩ nhiều nhất địa phương. Người quen thuộc vực ngoại chiến trường, chỉ là bên ngoài, mà nơi đây, là bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa mang, tử thương nhân tộc số lượng càng nhiều, nơi này hiện đầy tu sĩ nhân tộc vong linh, thiên địa bên trong tràn ngập ai oán chi khí, chỉ cần là nhân tộc đặt chân nơi đây, đều sẽ nhận đến ai oán chi khí ảnh hưởng, từ đó kích phát trong cơ thể sát phạt chi khí. Mục Vân Bân nói lần nữa, nghe đến đó là bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực. Liễu Vô Tà thân thể hơi ngẩn ra, trên mặt hiện lên một vệt vẻ không dám tin. Vực ngoại chiến trường, thần ma hoành hành, tử thương người vô số kể, cũng chỉ là vực ngoại chiến trường bên ngoài, giữa này khu vực cùng với khu vực hạch tâm, tử vong nhân số lại là cỡ nào mãnh liệt. Liễu Vô Tà không dám tiếp tục nghĩ, đến cùng trận chiến kia chết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ. Bốn vị tiền bối, các ngươi mang ta tới không phải chỉ là để nói cho ta những này đi? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động, ngẩng đầu nhìn hướng bốn vị tiền bối, chỉ thấy trên mặt bọn họ hiện lên một vệt vẻ đau thương. Bọn họ sống vô số năm tháng, năm đó trận chiến kia, bọn họ thân nhân, bằng hữu, bộ phận chết tại trong đó, dẫn ngươi tới đây, đầu tiên là để ngươi cảm thụ một chút nhân tộc thống khổ. Thứ hai là nói cho ngươi như thế nào thiên vực khế ước. Đông Đào đại đế một mặt nhu hòa nhìn hướng Liễu Vô Tà. Bốn vị tiền bối nói cho vãn bối phía trước, vãn bối cũng có một vấn đề muốn hỏi thăm bốn vị tiền bối. Liễu Vô Tà đã đoán được bọn họ mang chính mình nơi này đến mục đích. Phía trước đại chiến thời điểm, bọn họ nhiều lần nâng lên thiên vực khế ước, khẳng định sẽ nói cho chính mình ngày này vực khế ước lai lịch. Ngươi muốn biết chính mình thân phận chân chính? Diệp Thừa đại đế lúc này mở miệng nói, tiền bối chẳng lẽ biết tiên giới thời điểm Diệp Hồng Y nói cho chính mình muốn biết thân thế của hắn, liền tiến đến tìm kiếm nàng lão tổ, bây giờ gặp, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này thật tốt hỏi thăm một phen chính mình kiếp trước đến cùng là ai. Thiên Táng Đỉnh tuyển chọn người, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Trước mắt việc cần phải làm là hết tất cả cố gắng sớm ngày trưởng thành. Diệp Thừa chậm rãi mở miệng nói. Liễu Vô Tà chau mày, cái này tám chữ Đi Chân Trần lão nhân từng nói cho hắn, năm đó hắn hỏi thăm qua Đi Chân Trần lão nhân, cái sau cùng hắn đánh một cái bí hiểm, bây giờ Diệp Thừa đại đế lại lần nữa nói ra cái này tám chữ, để Liễu Vô Tà càng ngày càng mê mang. Tiểu tử ngu dốt, còn mời bốn vị tiền bối giải thích nghi hoặc. Liễu Vô Tà hướng bốn vị tiền bối bái một cái, hy vọng bọn họ có thể đem lời nói rõ, thời cơ chưa tới, chờ thời cơ đã đến tự nhiên là minh bạch. Diệp Thừa lắc đầu, tiền bối vì sao không chịu nói rõ, chẳng lẽ liền không sợ vãn bối bởi vì chuyện này ảnh hưởng đạo tâm của mình? Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia không vui, hắn đoán quá nhiều bí hiểm, thực tế không muốn tiếp tục đoán đi xuống, chỉ muốn biết kết quả, không nói cho ngươi nhưng thật ra là bảo vệ ngươi, thật nói cho ngươi biết, tuyệt đối sống không quá ngày mai. Nãy giờ không nói gì, Nam Cách Cao Gia lúc này mở miệng nói. Cái gì? Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo, một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng bốn người bọn họ. Thấy bọn họ biểu lộ ngưng trọng, biết bọn họ không phải nói chuyện giật gân, nhân tộc thống khổ ta đã cảm nhận được, hiện tại có thể nói cho ta, cái gì là thiên vực khế ước đi. Liễu Vô Tà trầm tư nửa khắc về sau, xác định bọn họ không phải nói dối, chỉ có thể coi như thôi, bọn họ đối với chính mình có ân cứu mạng, không cần thiết lừa gạt hắn, ta đến nói đi. Đông Đảo Đại Đế sửa sang một chút cuống họng, ánh mắt nhìn ra xa xa, thiên vực khế ước mấy chục vạn năm trước liền ký kết. Gần nhất 10 vạn năm sinh ra tu sĩ không biết cũng là bình thường. Một vạn năm chính là một cái luân hồi, huống chi là mấy chục vạn năm, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể sống đến 10 vạn tuổi. Vị diện càng cao, thiên địa quy tắc càng mạnh, tu sĩ tuổi thọ nhận đến ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Đạt tới thần hoàng cảnh, cũng không dám nói cùng trời đồng thọ. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tuổi thọ cũng dễ chậm rãi suy giảm. Bình thường thần hoàng cảnh, tuổi thọ 10 vạn năm, cao cấp thần hoàng đạt tới 30 đến 50 vạn năm, mà thần đế cảnh thì đạt tới 100 vạn năm, nhưng thả tới thượng tam vực, bởi vì thiên địa quy tắc ảnh hưởng, thần đế cảnh chưa hẳn liền có thể sống đến 100 vạn năm. Bởi vì quy tắc áp chế, dẫn đến thần đế cảnh thọ mệnh đại giảm, trừ phi có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, đây cũng là tiên đế cảnh tại tiên giới, đã có thể làm đến cùng trời đồng thọ, đến thiên vực về sau, giống như sâu kiến đồng dạng sống. Đây chính là thiên địa quy tắc gò bó. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem Đông Đào Đại Đế. Mặt khác ba vị đại đế không có mở miệng, trong mắt lại lộ ra một tia ngưng trọng. Người biết thông vực cổ thành sao? Đông Đào Đại Đế đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi. Biết, nghe nói nơi đó là thiên vực phần cuối, dị tộc năm đó chính là từ nơi nào tiến công đến thiên vực. Bây giờ một mực có cường giả trấn thủ. Những tin tức này, Liễu Vô Tà từ Vân Thủy trong miệng biết được. Người chỉ biết thứ nhất, thông vực cổ thành không chỉ là thiên vực phần cuối, còn quản lý vô số nhỏ vực. Thiên vực khế ước chính là thông vực cổ thành ban phát xuống. Đông Đào Đại Đế gật đầu rồi gật đầu, tiếp tục nói, 30 vạn năm trước trận chiến kia, Hoang Cổ Thần Vực bị chia ra thành rất nhiều nhanh, chúng ta bây giờ vị trí địa phương, chỉ là năm đó Hoang Cổ Thần Vực biên giới một khối đại lục, bị đánh thành ba khối, theo thứ tự là Thượng Tam Vực, Trung Tam Vực, cùng Hạ Tam Vực. Trận chiến kia nhân tộc mặc dù đánh lui dị tộc, nhưng nhân tộc tinh nhuệ tổn thất nặng nề, Hoang Cổ Thần Vực cao tầng quyết định, để thông vực cổ thành quản lý ba đại thiên vực. Vì để cho nhân tộc mau chóng quật khởi, chế định một cái quy tắc, chính là không được cao hơn đối phương hai cái đại cảnh giới xuất thủ. Hắn mục đích là để nhân tộc mau chóng sinh sôi, nhất là những cái kia thượng cổ thế gia, càng là tại trói buộc bên trong, nếu là bọn họ can thiệp quá nhiều thiên vực sự tình. Ngày đó vực các đại tu sĩ nhân tộc, sớm đã thành thượng cổ thế gia người hầu, Đông Đào Đại Đế chậm rãi nói tới, mặc dù nói rất ngắn gọn, Liễu Vô Tà cơ bản nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Từ hắn trong miêu tả có thể nghe ra. Hoang Cổ Thần Vực to lớn vô cùng, bây giờ ba đại thiên vực, chỉ là từ Hoang Cổ Thần Vực bổ ngôi giữa nứt ra đi ra mấy khối đại lục. Vì nhân tộc phát triển đại nghiệp, để thông vực cổ thành quản lý ba đại thiên vực, Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, phía trước bọn họ trong miệng nói tới Thánh Huyền Các, hẳn là thông vực cổ thành người phát ngôn, giám sát ba đại thiên vực, nhân tộc một mực tự giết lẫn nhau, vì ngăn chặn nhân tộc nội đấu, thông vực cổ thành chế định một đầu quy tắc, không được cao hơn đối phương hai đại cảnh giới xuất thủ. Xúc phạm người cùng cấp vi phạm thiên vực khế ước. Đến lúc đó thông vực cổ thành sẽ phái người giải quyết. Những cái kia tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi, thông vực cổ thành khẳng định mở một con mắt nhắm một con mắt. Liên lụy những cái kia đỉnh cấp cường giả, khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Thần hoàng chi chiến, đây là mấy chục vạn năm chưa từng phát sinh sự tình. Thông vực cổ thành nếu là biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sát liệt cái này mới hậm hực rời đi. Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, cùng nhau đi tới, có rất ít cao hơn chính mình hai đại cảnh giới xuất thủ. Đại bộ phận chỉ là cao chính mình một cảnh giới. Nguyên lai từ xưa đến nay, một mực kéo dài đến đây, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là tiểu bối bị khi dễ, thế hệ trước xuất thủ, ngày đó vực chẳng phải là lộn xộn, không cần dị tộc xuất thủ, nhân tộc chính mình nội bộ, liền sẽ sụp đổ, thông vực cổ thành chế định dạng này hà khắc khế ước. Mục đích là phát triển nhân tộc, ngăn chặn một nhà độc đại, chỉ có trăm hoa đua nở, mới có thể sáng lập chân chính thịnh thế, đây cũng là trung tam vực mặc dù tọa trấn đại lượng thượng cổ thế gia. Những cái kia siêu nhất lưu tông môn còn có thể ổn định phát triển nguyên nhân. Không có thiên vực khế ước, những cái kia thượng cổ thế gia chắc chắn sẽ không tùy ý siêu nhất lưu tông môn phát triển. Liên tính muốn phát triển, cũng chỉ có thể trở thành bọn họ phụ thuộc. Theo thời gian trôi qua, sớm có một chút thượng cổ thế gia ngo ngoe muốn động. Trong bóng tối điều khiển siêu nhất lưu tông môn, chỉ cần không phải huyên náo quá mức hỏa, thông vực cổ thành tự nhiên sẽ không can thiệp. Trung tam vực mỗi khi xuất hiện nắm giữ bảo thuật phương pháp tu luyện yêu nghiệt, liền dễ chẳng biết tại sao biến mất. Đều không ngoại lệ, đều là thượng cổ thế gia giở trò quỷ, bọn họ không hy vọng bị siêu nhất lưu tông môn vượt qua. Chỉ có thể thông qua ám sát phương thức, không dám trắng trợn đem xóa bỏ, để tránh bị Thông Vực Cổ Thành biết, nếu như ta hủy diệt bảy đại thượng cổ thế gia, Thông Vực Cổ Thành sẽ can thiệp sao? Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chương 3881, thế giới hàng rào. Thiên vực khế ước mục đích là ức chế nhân tộc, lấy lớn hiếp nhỏ, giảm bớt nội đấu, trợ giúp nhân tộc phát triển lớn mạnh, chính mình nếu là hủy diệt bảy đại thượng cổ thế gia, tất nhiên muốn đồ sát số lớn cao thủ, cái này chẳng phải là làm trái thiên vực khế ước chế định dự tính ban đầu. Thiên vực khế ước dự tính ban đầu là chế ước những cái kia đỉnh cấp cường giả hủy diệt những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mà chế định, nếu như ngươi có thể cùng cấp bậc hủy diệt bọn họ, tự nhiên không tính xúc phạm thiên vực khế ước quy tắc. Đông Đào đại đế lắc đầu, thiên vực khế ước mặc dù là trợ giúp nhân tộc phát triển, lại không hạn chế nhân tộc chém giết lẫn nhau, chỉ có dạng này, nhân tộc mới có thể mau chóng trưởng thành, trở lại thượng cổ vinh quang. Nghe đến chính mình hủy diệt bảy đại thượng cổ thế gia không tính xúc phạm thiên vực khế ước, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ vui mừng, hắn đã tiên đạo phát thệ, nhất định diệt bảy đại thượng cổ thế gia, chính mình đột phá thần hoàng ngày, chính là bảy nhà hủy diệt thời điểm. Bốn vị tiền bối, vừa rồi các ngươi nói ba đại thiên vực, chỉ là từ hoang cổ thần vực phân liệt đi ra mấy khối đại lục. Cái kia hoang cổ thần vực, chẳng phải là so thiên vực càng cường đại, theo Liễu Vô Tà, thượng thiên vực đã đạt tới cực hạn, hiện tại xem ra, thượng thiên vực chỉ là mạnh hơn trung tam vực một chút mà thôi. Đó là tự nhiên, ba đại thiên vực phụ thuộc hoang cổ thần vực mà tồn tại. Không có hoang cổ thần vực, ba đại thiên vực đã sớm bị dị tộc công hãm. Nam Cách Cao Xa lúc này mở miệng nói, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đi hoang cổ thần vực phát triển? Liễu Vô Tà hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tất nhiên hoang cổ thần vực cường đại như vậy, bọn họ những này đỉnh cấp cường giả, vì sao không tiến hướng hoang cổ thần vực, mà lưu tại trung tam vực khối này vỡ vụ đại lục bên trên? Ngươi cho rằng hoang cổ thần vực người người đều có thể tùy ý tiến đến sao? Đừng nói hoang cổ thần vực, muốn tiến về thông vực cổ thành, đều không dễ như vậy. Đông Đào đại đế trợn trắng mắt, chỉ có vị diện cao hơn, mới có thể thay đổi đến càng mạnh, theo đuổi cái kia hư vô mờ mịt con đường trường sinh. Mấy chục vạn năm nhìn như rất dài, đối với những cái kia đỉnh cấp cường giả đến nói, một lần bế quan khả năng chính là mấy vạn năm, bọn họ làm sao không nghĩ tiến đến, chẳng lẽ trung tam vực không cách nào tiến về hoang cổ thần vực? Liễu Vô Tà nghi hoặc mà hỏi thăm, người đối thế giới hàng rào hiểu bao nhiêu? Đông Đào đại đế không có trả lời Liễu Vô Tà, mà là hỏi ngược lại. Liễu Vô Tà mờ mịt lắc đầu, lần đầu tiên nghe nói thế giới hàng rào cái từ này. Ba đại thiên vực mặc dù là từ hoang cổ thần vực phân ra đến, mấy chục vạn năm phát triển, sớm đã tạo thành chính mình thế giới đặc thù quy tắc. Nói là một phương thế giới cũng không đủ, hoang cổ thần vực xem như nhân tộc cao nhất tu luyện thánh địa. Thế giới quy tắc vượt ra vị diện khác, thế giới hàng rào càng là kiên cố, dị tộc năm đó điều động đại quân, cũng chỉ là phá hủy hoang cổ thần vực một phương nơi hẻo lánh. Đối hoang cổ thần vực ảnh hưởng không lớn, mặt khác vực tu sĩ muốn đi vào hoang cổ thần vực, biện pháp duy nhất, chỉ có thể lúc trước hướng thông vực cổ thành. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Diệp Thừa đại đế. Hắn từ thượng tam vực xuống, đối thiên vực bên trong sự tình, biết rõ do Nam Cách Cao Xa còn có Đông Đào đại đế bọn họ càng nhiều. Vậy như thế nào mới có thể tiến về thông vực cổ thành? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, thượng tam vực mỗi 100 năm, cùng thông vực cổ thành thành lập một lần cầu. Đến lúc đó liền có thể tiến về. Diệp Thừa nói tiếp, tiền bối ý tứ, muốn tiến về thông vực cổ thành, nhất định phải tiến vào thượng tam vực. Liễu Vô Tà nói xong nhíu nhíu mày lại, hắn thật vất vả từ tiên giới từng bước một bò đến hiện tại. Chịu đủ ngươi tranh ta đấu, ngươi lừa ta gạt, chỉ muốn mau chóng báo thù rửa hận, giải ra thân thế chi mê, đến mức dị tộc công kích, tại hắn đến nói, lại có gì làm, hắn bất quá nho nhỏ tu sĩ, nhân tộc thịnh suy, không phải hắn một người có thể chi phối, thật đến ngày đó, không phải còn có hoang cổ thần vực sao? Ngươi muốn cởi ra trên thân bí mật, nhất định phải tiến về thượng tam vực, nơi đó mới là ngươi chiến trường. Diệp Thừa ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chờ mong, còn có một tia tiếc hận. Liễu Vô Tà cũng không định tiến về thượng tam vực tính toán. Nghe đến Diệp Thừa đại đế nói như vậy, không khỏi cau mày, tiền bối ý tứ, chỉ có đến thượng tam vực mới có thể giải ra thân phận ta chi mê. Liễu Vô Tà trầm tư một lát sau, hướng Diệp Thừa đại đế hỏi. Ân, Diệp Thừa đại đế gật đầu thừa nhận. Cái kia thần thủy tông lão tổ, lại là làm sao tiến về thông vực cổ thành? Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, từ Vân Thủy trong miệng biết được, thần thủy tông có lão tổ, tại rất nhiều năm trước, liền tiến về thông vực cổ thành. Hồng Tố nàng vốn là hoang cổ thần vực người, chỉ vì tình huống đặc biệt, mới đến trung tam vực, chuyện này là bí mật, liền Vân Thủy cũng không rõ ràng, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, về sau ngươi nếu là nhìn thấy Hồng Tố, tự nhiên sẽ minh bạch. Diệp Thừa đánh gãy Liễu Vô Tà, để hắn không nên hỏi những này, biết quá nhiều, đối hắn không có gì tốt chỗ. Nghe đến Hồng Tố đại đế là hoang cổ thần vực người, Liễu Vô Tà trong lòng không khỏi nổi lên thao thiên cự lãng. Không nghĩ tới thần thủy tông còn có dạng này một đoạn lịch sử. Liền tông chủ đều không biết, dám hỏi bốn vị tiền bối, các ngươi biết Quý Vũ Chân cùng Tiêu Vô Pháp lai lịch sao? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chỉ có thể áp chế tự tâm hiếu kỳ, ánh mắt nhìn hướng bốn vị đại đế, hắn muốn biết Quý Vũ Chân cùng Tiêu Vô Pháp lai lịch. Từ tiên giới về sau, hắn rốt cuộc không nghe thấy liên quan tới Tiêu Vô Pháp tin tức. Phảng phất trong vòng một đêm biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng tại trong điều tra, tạm thời không cho được ngươi quá nhiều tin tức, bất quá ta có thể nói cho ngươi một việc, Tiêu Vô Pháp mấy tháng trước tại Trung Tam vực xuất hiện một lần. Về sau liền không biết tung tích, Diệp Thừa tự nhiên biết Liễu Vô Tà cùng Tiêu Vô Pháp ở giữa ân oán. Những năm này một mực tại điều tra việc này, nghe đến Tiêu Vô Pháp xuất hiện tại Trung Tam vực, Liễu Vô Tà quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh sát ý. Đời này không giết Tiêu Vô Pháp, hắn đạo tâm không cách nào viên mãn, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, Tiêu Vô Pháp tựa như là một cái lệ đâm, một mực cắm ở trong lòng hắn, nhiều năm như vậy cũng chờ, cần gì phải nóng lòng nhất thời, nên xuất hiện thời điểm tự nhiên là sẽ xuất hiện, trước mắt việc ngươi cần là hết tất cả năng lực tăng lên chính mình tu vi. Bởi vì thiên vực triều tịch chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Đến lúc đó ba đại thiên vực bởi vì triều tịch quan hệ sẽ ngắn ngủi hợp nhất, đến lúc đó chính là loạn thế tiến đến. Diệp Thừa nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng, nghe đến ba vực hợp nhất, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, thiên vực triều tịch, chuyện này là sao nữa? Liễu Vô Tà cảm giác chính mình biết sự tình quá ít. Những năm này lật xem quá nhiều cổ tịch, cũng không có nhìn thấy liên quan tới thiên vực triều tịch sự tình. Thiên vực đạo tràng mở ra, đại biểu thiên vực triều tịch đã bắt đầu, chỉ là thiên vực đạo tràng tới gần Trung Tam vực, chúng ta ngay lập tức cảm giác được, thiên vực triều tịch theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cuồng bạo, cưỡng ép đem ba đại vị diện lôi kéo đến cùng một chỗ. Theo chúng ta điều tra, hẳn là thế giới hàng rào lẫn nhau dẫn dắt tạo thành. Dù sao ba đại thiên vực năm đó là nguyên một khối, lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại liên hệ nào đó, đến lúc đó mặt khác nhỏ vực cũng sẽ cùng ba đại thiên vực hợp nhất, biến thành một khối hoàn chỉnh đại lục. Diệp Thừa đại đế tiếp tục nói, khoảng cách thiên vực triều tịch đến còn bao lâu? Nghe xong Diệp Thừa đại đế giải thích, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, mỗi tòa thế giới ở giữa tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ, nhất là phân liệt đi ra thế giới, đối mẫu thể có thiên nhiên cảm giác hòa hợp, nhanh nhất còn có khoảng một năm rưỡi, liền có thể đến Trung Tam vực, ngươi muốn làm gì sự tình, nhất định phải tại một năm rưỡi bên trong hoàn thành. Đông Đào đại đế tiếp tục nói, thiên vực đạo tràng tới gần Trung Tam vực, cho nên so thượng tam vực tới gần Trung Tam vực nhanh một năm rưỡi. Một năm rưỡi về sau, ba đại thiên vực hợp nhất, trong đó sẽ kinh lịch một tràng loạn thế, khoảng thời gian này có lẽ duy trì liên tục 3 năm, có lẽ 5 năm, thậm chí 10 năm, dài nhất sẽ không vượt qua thời gian 10 năm, bởi vì 10 năm sau, ba đại thiên vực lại sẽ tách ra. Vãn bối còn có một vấn đề cuối cùng, khả năng cần mời bốn vị tiền bối hỗ trợ. Liễu Vô Tà đem trong đại não tin tức một lần nữa chỉnh lý một lần. Cơ bản rõ ràng tương lai hơn một năm chính mình muốn làm cái gì. Trừ tăng cao thực lực, vẫn là tăng cao thực lực, không giống như là tiên giới, tiến về hạ tam vực thông qua thiên su tiếp dẫn, hạ tam vực tiến về trung tam vực, cần tiếp thu trung tam vực mời chào, muốn tiến về thượng tam vực, liền không dễ như vậy, cần chờ 10 vạn năm, chuyện gì? Đông Đào đại đế nghi hoặc mà hỏi thăm, ta thân chúng huyết linh chú, cần lĩnh ngộ vận mệnh chi thuật mới có thể giải ra. Phía trước vãn bối kéo dài huyết linh chú lúc phát tác ở giữa, nhưng cũng không phải kế lâu dài, còn có hơn 2 năm thời gian, huyết linh chú liền sẽ phát tác. Bốn vị tiền bối có biện pháp phá giải cái này chú sao? Liễu Vô Tà nói ra chính mình lo lắng, tuần ấp đại sư trợ giúp hắn kéo dài huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Không phải vậy hắn sớm đã bị huyết linh chú giết chết. Nghe đến huyết linh chú, bốn tôn đại đế mặt lộ vẻ u sầu, huyết linh chú là thiên địa hiếm thấy nhất một loại độc chú. Lấy tự thân vận mệnh xem như huyết linh, lấy thiên địa lời thề xem như chú ngữ, thân chúng cái này chú người, chỉ có đánh vỡ vận mệnh mới có thể bài trừ, trừ phi là vượt qua sinh tử kiếp cường giả, mới có cơ hội bài trừ. Bằng vào chúng ta bốn người năng lực rất khó, tất nhiên ngươi biết phương pháp phá giải, hẳn phải biết ra nhĩ mạn thánh điện bên trong nắm giữ vận mệnh thần bia sự tình. Cũng có thể giải ra trong lòng ngươi nghi hoặc, Diệp Thừa đại đế trầm tư một lát, mở miệng nói ra, lúc trước Liễu Vô Tà mở miệng trợ giúp ra nhĩ mạn thánh điện. Một bộ phận mục đích là hy vọng giữ gìn mối quan hệ, sau này mượn nhờ ân tình này, có thể tiếp xúc đến vận mệnh thần bia, vận mệnh thánh điện hư vô mờ mịt, từ xưa đến nay, gặp qua hắn người ít càng thêm ít, tối thiểu bốn vị đại đế chưa từng thấy. Đa tạ bốn vị tiền bối thay tiểu tử giải thích nghi hoặc. Hôm nay ân tình, vãn bối khắc trong tâm khảm, Liễu Vô Tà cung kính hướng bốn người bái một cái, không có bọn họ đứng ra ngăn cản, sát liệt khẳng định bốc lên xé bỏ thiên vực khế ước nguy hiểm. Cũng muốn chu sát chính mình, tiếp xuống một đoạn thời gian, tạm thời không nên đi trêu chọc sát gia, mặc dù chúng ta bẩm báo Thánh Huyền Các, để tránh bọn họ chó cùng rứt dậu, Nam Cách Cao Xa lúc này nói, sát gia muốn phát triển, liền muốn tuân thủ thiên vực khế ước, mọi thứ đều có ngoại lệ. Một khi sát gia chó cùng rứt dậu, khó đảm bảo sẽ không làm quá khích sự tình tới, dưới tình huống bình thường, sát gia không dám tùy tiện xé bỏ, vãn bối ghi nhớ, thực lực không đủ phía trước, sẽ không đi trêu chọc bọn hắn mấy nhà. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không đột phá thần hoàng cảnh, hắn sẽ không dễ dàng đi tìm thù. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, Trung Tam vực tạm thời sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Đây là trước báo táp yên tĩnh, việc ngươi cần sự tình còn có rất nhiều, Diệp Thừa Đại Đế không nghĩ chậm trễ Liễu Vô Tà quá nhiều thời gian. Nói xong xé ra thương khung, một nhóm 5 người về tới Trung Tam vực. Chương 3882, sinh tử chi chiến. Đại chiến khu vực, những cao thủ kia còn không có rời đi, bọn họ biết Liễu Vô Tà sẽ còn trở về nơi đây. Không gian rách ra, 5 người xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Phu quân, Từ Lăng Tuyết các nàng cấp tốc lướt qua đến, một mặt vẻ ân cần, để các ngươi lo lắng. Liễu Vô Tà biết, chính mình bị 4 tôn đại đế mang đi, các nàng khẳng định sẽ lo lắng. Phu quân, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng hỏi, ngươi mang theo bọn họ trước tiên trở về Thiên Đạo Hội. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, Liễu Vô Tà để bọn họ trước trở về. Diệp Thừa Đại Đế mấy câu nói, để hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Còn có 1 năm rưỡi, loạn thế sắp đến, muốn từ trong loạn thế sống sót, cần chính mình đủ cường đại. Ân, vậy ngươi cẩn thận, vừa rồi một trận chiến, nàng mắt thấy phu quân tổn thương đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh. Phần này chiến lực, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, tuyệt đối là siêu cấp cường giả, đổi lại là nàng, đều chưa hẳn có thể thương tổn được Bạch An Ngôn, nhưng phu quân làm đến. Nói xong, Từ Lăng Tuyết mang theo Thiên Đạo Hội thành viên lần lượt rời đi. Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông cao tầng vẫn còn ở đó. Diệp Thừa 4 vị đại đế cũng không quá nhiều lưu lại. Cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi ra về sau, liền nhộn nhịp rời đi. Kỳ quái là, Diệp Hồng Y lại một mực ở lại chỗ này. Vô Tà, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Không biết vì sao, Vân Thủy đã lấy Liễu Vô Tà đầu ngựa xem. Rất nhiều thời điểm, đều muốn trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến. Chuyện hôm nay, đa tạ chư vị trượng nghĩa cứu trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Ta còn cần tiến về Thiên Thần Điện xử lý một ít chuyện. Làm phiền chư vị trước đi Thiên Đạo Hội chờ ta. Ta muốn cùng chư vị bàn bạc một ít chuyện. Liễu Vô Tà hướng Tinh Thần Kiếm Tông còn có Thần Thủy Tông cao tầng ôm quyền. Đối mặt 7 đại thượng cổ thế gia, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra. Phần ân tình này, hắn sao lại quên? Đã như vậy, vậy chúng ta tại Thiên Đạo Hội chờ ngươi. Từ Phong Tuyết cùng Vân Thủy bọn họ ngược lại không lo lắng Liễu Vô Tà an toàn. Thất đại thế gia đã rút đi, chỉ dựa vào một cái Thiên Thần Điện, uy hiếp không được hắn. Trước đến quan chiến vô số cường giả, bọn họ cũng không đi xa, mà là tại phụ cận thành lớn ở lại. Nghị luận cuộc chiến hôm nay, siêu, Liễu Vô Tà đi tới Thiên Thần Điện khu vực, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng bọn họ. Vô Tà, chuyện lúc trước, là Thiên Thần Điện làm không đúng. Không đợi Bùi Vô Y há mồm, Hàn Bối Bối đi trước mở miệng. Hàn đường chủ, chuyện lúc trước cũng không cần nhắc lại, ta lưu lại, là không hy vọng có hay không cô người bởi vì ta mà chết. Liễu Vô Tà phất tay đánh gãy, hắn hiện tại đã không phải là Thiên Thần Điện đệ tử. Ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Nói xong, thả người nhảy lên, trở về Thiên Thần Điện trên không. Mặt khác Thiên Thần Điện thành viên, theo sát phía sau, không biết Liễu Vô Tà muốn làm cái gì. Luân hồi chi môn, đến chủ phong về sau, Liễu Vô Tà ngay lập tức, triệu hoán luân hồi chi môn, phục sinh những cái kia đệ tử đã chết. Những đệ tử này bởi vì chính mình mà chết, hắn không nghĩ gánh vác nhân quả. To lớn luân hồi chi môn chậm rãi hiện lên, chờ ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, chết đi mấy trăm tên đệ tử, bánh xe phụ về thông đạo bên trong đi ra. Chúng ta lại còn sống, cảm thụ sinh mệnh khí tức, những cái kia sống lại đệ tử, một mặt vẻ mờ mịt, đứng tại 4 phía Thiên Thần Điện cao tầng, sắc mặt chấn động vô cùng, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn như thế, chẳng phải là nói, cho dù tông môn chết mất, chỉ cần Liễu Vô Tà vẫn còn, liền có thể để chết đi những người kia một lần nữa sống lại. Thật tình không biết, muốn phục sinh là có cực kỳ điều kiện hà khắc, đệ nhất không cách nào phục sinh so với mình tu vi cao người. Thứ hai nhất định phải tại sau khi chết trong vòng một ngày đem phục sinh. Qua thời gian này, liền tính lấy ra luân hồi chi môn, cũng không có tế tại sự tình. Những chuyện này, chỉ có chính Liễu Vô Tà biết, tự nhiên sẽ không theo bọn họ giải thích. Long trưởng lão, chúng ta ước hẹn 3 năm, là hôm nay giải quyết, vẫn là chờ 1 tháng sau mở ra, phục sinh bọn họ về sau. Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, rơi vào Long Thiên Trung trên mặt, cách bọn họ ước hẹn 3 năm, chỉ còn lại 1 tháng thời gian. Nếu như hắn nguyện ý trước thời hạn, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà lúc này đưa ra ước hẹn 3 năm. Tất cả trưởng lão rơi vào trầm mặc, bọn họ không biết nên làm sao mở miệng, khuyên giải. Liễu Vô Tà hiện tại cũng không phải Thiên Thần Điện đệ tử. Bọn họ lại có lý do gì can thiệp? Liễu Vô Tà, người quả thật muốn hùng hổ dọa người sao? Long Thiên Trung song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra tinh hồng chi sắc. Có thể nghĩ, giờ phút này nội tâm phẫn nộ đến mức nào? Long trưởng lão nói lời nói này không cảm thấy thẹn đến sợ sao? Nhắc tới ta còn muốn cảm ơn Long trưởng lão, không có ngươi không ngừng thúc giục, ta há có thể nhanh như vậy trưởng thành? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, mấy câu nói đến Long Thiên Trung á khẩu không trả lời được. Các trưởng lão khác nhộn nhịp lắc đầu, Liễu Vô Tà có thể nhanh như vậy quật khởi, xác thực may mắn mà có Long Thiên Trung, chỉ là loạn này thúc giục cũng không phải là lời ca ngợi. May mắn Liễu Vô Tà mạng lớn, không phải vậy đã sớm thân tử đạo tiêu, tất nhiên còn có một tháng, vậy liền định tại một tháng sau đi. Việc đã đến nước này, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bùi Vô Y lúc này đánh nhịp, hai người sinh tử chiến, liền định tại sau một tháng, sống hay chết, nghe theo mệnh trời, được đến mình muốn đáp án. Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, thi triển Thiên La Bộ, rời đi Thiên Thần Điện, biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Thiên Thần Điện cao tầng còn không có từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này đã sớm biết bốn vị khác đại đế sẽ ra tay can thiệp, lại không chịu nói ra, để chúng ta Thiên Thần Điện chịu như vậy vô cùng nhục nhã. Nhậm Duy Tiên lúc này đứng ra, một mặt âm độc nói, hắn thấy Liễu Vô Tà đã sớm biết sẽ có viện quân tương trợ, lại không chịu nói ra, mục đích là muốn thoát ly Thiên Thần Điện. Hắn nói đúng một nửa, Liễu Vô Tà biết chính mình có viện quân, nhưng lại không biết có bốn tôn đại đế. Tốt, việc này đến đây là kết thúc. Thiên Thần Điện bị hao tổn nghiêm trọng, lập tức an bài tất cả đỉnh núi đệ tử, đem bị hao tổn kiến trúc còn có ngọn núi mau chóng chữa trị. Chúng ta Thiên Thần Điện chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được dày vò, Bùi Vô Y đánh gãy Nhậm Duy Tiên, để tránh hắn nói ra càng quá khích lời nói tới. Vừa rồi Nhậm Duy Tiên mấy câu nói, chọc giận rất nhiều trưởng lão, đối hắn trợn mắt nhìn, nếu không phải hắn từ trong nhiều lần cản trở, Liễu Vô Tà làm sao sẽ chủ động thoát ly Thiên Thần Điện. Đại bộ phận trưởng lão, đối Liễu Vô Tà không có ác ý, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm thụ thương về sau, trở về Kiếm Thần Tháp bên trong chữa thương đi, đến mức tông môn sự tình, chưa từng can thiệp. Liễu Vô Tà thoát ly Thiên Thần Điện, quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại hối hận đã vô dụng, trước mắt muốn làm, là như thế nào trợ giúp Thiên Thần Điện vượt qua nguy cơ. Mặc dù chết đi những đệ tử kia phục sinh, nhưng Thiên Thần Điện danh tiếng, tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Liễu Vô Tà rời đi Thiên Thần Điện về sau, cũng không đi xa, mà là đi tới một chỗ không người sơn mạch, chờ ước chừng nửa canh giờ, một bóng người từ đằng xa cướp đến, gặp qua Liễu công tử. Liễu Vô Tà bây giờ đã không phải là Thiên Thần Điện đệ tử, kỳ mạnh chỉ có thể dùng công tử xưng hô. Đem người điều tra đến thông tin, toàn bộ nói cho ta. Liễu Vô Tà hướng kỳ mạnh nhẹ gật đầu, lần trước rời đi Thiên Thần Điện phía trước, để hắn điều tra năm đó sự tình, lâu như vậy đi qua, có lẽ có chút mặt mày, ngươi để ta điều tra năm đó sự tình, quả thật có một chút mặt mày. Kỳ mạnh nói xong, lông mày cau lại, tiếp tục nói. Liễu Vô Tà để hắn tiếp tục nói, Tần Tỉnh trúng độc thời điểm, Long Thiên Trung rời đi tông môn một đoạn thời gian, không chênh lệch nhiều khái có 5 ngày tả hữu, khoảng thời gian này tài liệu là trống không. Theo lý thuyết, Thiên Thần Điện thất tử đi ra làm việc, tông môn là có kỹ càng ghi chép, trừ phi là một chút việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như chỉ là chuyện này, có lẽ chỉ là trùng hợp, về sau Thân Thiên Lão Điện chủ rời đi thời điểm, Long Thiên Trung cũng không biết hướng đi, hai chuyện sâu chuỗi, chỉ có một khả năng, Long Thiên Trung hẳn phải biết một chút nội tình. Kỳ mạch đem chính mình điều tra đến thông tin toàn bộ nói ra. Tông môn tài liệu không phải là chuyện trọng đại, ai cũng không có quyền tìm đọc, dù cho là điện chủ cũng làm không được, ngươi là như thế nào tra đến những bí ẩn này? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Kỳ mạnh, đối hắn càng ngày càng hiếu kỳ, thực không dám giấu giếm, năm đó ta chính là tài liệu trưởng lão. Bởi vì tìm này, chọc giận Long Thiên Trung, mới đưa ta biên giới hóa, rời đi tài liệu bọc hậu, ta bí mật cũng tìm đọc qua, đều là một chút không có giá trị tin tức. Liền tại mấy tháng trước, Long Thiên Trung lại lần nữa rời đi Thiên Thần Điện, ta bí mật bám đuôi, phát hiện hắn vậy mà cùng một người áo đen ngốc đại khái nửa ngày thời gian. Bởi vì sợ bị phát hiện, ta chỉ có thể ở tại nơi xa, bọn họ nói cái gì, làm cái gì cũng không biết. Kỳ mạnh một năm này cẩn thận từng ly từng tí, một mực mật thiết quan tâm Long Thiên Trung nhất cử nhất động. Cuối cùng tại mấy tháng trước, để hắn bắt đến cơ hội, bất luận là tông môn trưởng lão, vẫn là môn hạ đệ tử, rời đi tông môn đều là có dấu vết mà lần theo. Nhưng cũng không bài trừ một chút đệ tử cùng trưởng lão lén lút rời đi tông môn. Dù sao cũng là số ít, ngươi ý tứ, Long Thiên Trung cấu kết người ngoài. Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát, hướng Kỳ mạnh hỏi, ta không dám kết luận, chỉ là hoài nghi tên này người áo đen, cùng chuyện năm đó có quan hệ. Kỳ mạnh chỉ là đem biết rõ thông tin nói ra, đến mức Long Thiên Trung câu không có cấu kết người ngoài. Xác thực không biết rõ tình hình. Chuyện này ta đã biết, gần nhất một chút thời gian, người tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đả thảo kinh xà, những tài nguyên này xem như là cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chứa không ít tài nguyên, Kỳ mạnh trong bóng tối điều tra Long Thiên Trung, có thể là bốc lên xúc phạm tông quy nguy hiểm, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được, tất nhiên ta đáp ứng ngươi, tự nhiên hết tất cả năng lực đi điều tra. Long Thiên Trung không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sau một tháng sinh tử chiến, ngươi phải cẩn thận. Kỳ mạnh cũng không có khách khí, biết Liễu Vô Tà hiện tại là nhà giàu, điểm này tài nguyên đối hắn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông, ngược lại hắn nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên đến đề thăng tu vi. Thiên địa khắc dấu về sau, mọi người tu vi cùng nhau tăng lên, tài nguyên càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Hắn bất quá biên giới trưởng lão, mỗi tháng bổng lộc có hạn, cho nên phát triển rất chậm chạp. Có những tài nguyên này, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ngươi mau trở về đi thôi, để tránh bọn họ đem lòng sinh nghi. Liễu Vô Tà ra hiệu Kỳ Mạnh có thể đi về. Bây giờ toàn bộ Thiên Thần Điện đều tại chữa trị bị hao tổn ngọn núi. Kỳ Mạnh lúc này rời đi tông môn, khẳng định sẽ gây nên một chút người hoài nghi. Phải, Kỳ Mạnh cấp tốc biến mất, trở về Thiên Thần Điện. Long Thiên Trung, ta cũng muốn nhìn, ngươi trừ là Thiên Thần Điện thất tử bên ngoài, còn có cái gì thân phận? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Tất nhiên Kỳ Mạnh nói như vậy, Long Thiên Trung khẳng định có chỗ hơn người, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 3883, thay đổi tư duy. Không có tại vấn đề này quá nhiều xoắn suýt, một tháng thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua, đến lúc đó liền sẽ biết. Thả người nhảy lên, hướng Thiên Đạo Hội phương hướng lao đi. Còn chưa đến, dọc theo đường phát hiện vô số cường giả, bọn họ ngay tại tính toán tới gần Thiên Đạo Hội, điều tra tình huống bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh ngăn cản tại bên ngoài. Sau hai canh giờ, Liễu Vô Tà trở về Thiên Đạo Hội, đại điện bên trong, tụ tập đại lượng cường giả, Thiên Đạo Hội thành viên, Thần Thủy Tông cao tầng, Kinh Thần Kiếm Tông cao tầng. Vô Tà, ngươi cuối cùng trở về. Còn chưa bước vào đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Hoa Phi Vũ cùng Mộc Thiên Lê bọn họ nhộn nhịp bước ra. Đích thân ra nghênh tiếp, đi vào nói chuyện, Liễu Vô Tà từng cái bắt chuyện qua, một đoàn người trở lại đại điện, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, ngồi ở chỗ này, đều là tuyệt đối tin qua được người. Chuyện hôm nay, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng riêng phần mình tông môn thực lực. Cùng thượng cổ thế gia so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch, đem các ngươi triệu tập tới, trừ bàn bạc đối kháng lên cổ thế gia cụ thể thủ tục. Còn muốn công bố một việc, chuyện này liên quan đến chúng ta tương lai sinh tử tồn vong. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, ba nhà đã tạo thành đồng minh, không cần thiết che giấu, bọn họ bốc lên diệt tông nguy hiểm đến giúp đỡ chính mình. Bây giờ loạn thế sắp xảy ra, chính mình há có thể nhìn xem hai đại tông môn vẫn lạc cùng loạn thế bên trong. Vô Tà, ngươi chỉ là thiên vực triều tịch đi. Vân Thủy từ Liễu Vô Tà trong lời nói nghe ra hắn muốn nói điều gì. Thần Thủy Tông, Kinh Thần Kiếm Tông phân biệt truyền thừa gần trăm vạn năm. Biết thiên vực triều tịch cũng là bình thường, đã các ngươi đều biết rõ thiên vực triều tịch, cũng trải qua thiên vực triều tịch, hẳn phải biết ứng đối chi pháp. Chúng ta tiếp xuống liền bàn bạc, không chỉ muốn từ trong loạn thế sống sót, còn muốn thừa cơ phát triển lớn mạnh. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, 10 vạn năm trước, vẫn lạc quá nhiều tông môn, cũng quật khởi rất nhiều tông môn, Lưỡng Nghi Phủ chính là từ lúc kia, một lần hành động trở thành siêu nhất lưu tông môn, cũng tương tự có thật nhiều đại tông môn, tại trong loạn thế vẫn lạc, nghe đến loạn thế sắp xảy ra, Thiên Đạo Hội cao tầng mỗi người biểu lộ ngưng trọng, bọn họ biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, từ trong miệng hắn nói ra loạn thế, tất nhiên ảnh hưởng toàn bộ thiên địa cách cục, hai nhà chúng ta xác thực trải qua, tuyệt đối là đến tối thời khắc, những năm kia chúng ta bỏ qua quá nhiều đồ vật, mới đưa tông môn bảo toàn xuống, vì thế tổn thất nặng nề, không phải vậy bằng vào chúng ta nội tình, sớm đã tấn thăng thượng cổ tông môn. Nghĩ đến 10 vạn năm trước, Từ Phong Tuyết không khỏi thổn thức không thôi. 10 vạn năm trước, hắn còn chưa ra đời, nhưng trong tông môn kỹ càng ghi chép 10 vạn năm trước phát sinh sự tình. Lúc ấy tông môn cao tầng, tử thương gần 7 thành, cuối cùng mới nấu qua 5 năm loạn thế, mỗi một lần loạn thế mở ra, thời gian đều là không cố định, có lẽ cái nào đó cường giả xuất thế, chấm dứt đỉnh thủ đoạn trấn áp. Trong vòng một năm liền có thể kết thúc loạn thế, tiến vào quần hùng tranh giành cục diện, có thể sống sót hay không, liền đều bằng bản sự, loạn thế tiến đến còn có một đoạn thời gian, tiếp xuống chúng ta trước bàn bạc làm sao chống lại 7 đại thượng cổ thế gia. Mặc dù thần đế cảnh không cách nào xuất thủ, nhưng không bài trừ những cái kia thần hoàng cảnh tập kích chúng ta 3 đại tông môn. Cho nên chúng ta muốn làm tốt cách đối phó, khoảng cách loạn thế đến còn có 1 năm rưỡi, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, trước mắt quan trọng hơn chính là đề phòng 7 đại thượng cổ thế gia. Để phòng bọn họ trong bóng tối đánh lén, cho 3 đại tông môn tạo thành tổn thất, Vô Tà nói không sai, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là đề phòng 7 đại thượng cổ gia tộc. Minh Nhất đại sư lúc này đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, ở đây những này cao tầng, trừ Thiên Đạo Hội bên ngoài, Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông cao tầng tu vi xa cao hơn tại Liễu Vô Tà, giờ phút này Liễu Vô Tà lại thành mọi người đứng đầu. Thiên Đạo Hội cao tầng thực lực mặc dù không bằng bọn họ, nhưng Thiên Đạo Hội phát triển tình thế cực nhanh, tin tưởng không bao lâu liền có thể vượt qua 2 đại tông môn, có Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết, Tuyết Y, bây giờ lại có Diệp Hồng Y tọa trấn, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp đã tấn cấp siêu nhất lưu tông môn. Vô Tà, ngươi có phải hay không nghĩ đến đối sách? Vân Thủy lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà tất nhiên đem bọn họ triệu tập tới, khẳng định nghĩ đến cách đối phó, chúng ta muốn không ngừng phát triển lớn mạnh, liền không thể rời đi tài nguyên, 7 đại thượng cổ thế gia tất nhiên vạch mặt, khẳng định sẽ dốc toàn lực chèn ép chúng ta sản nghiệp. Nếu như ta không có đoán sai, Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông sản nghiệp đã gặp phải đả kích. Liễu Vô Tà chau mày, những cái kia thượng cổ thế gia nội tình thâm bất khả chắc, tất nhiên không cách nào chu diệt Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông, khẳng định sẽ từ địa phương khác bắt tay vào làm, trực tiếp nhất biện pháp chôn vùi hai nhà sản nghiệp, để bọn họ nhập không đủ suất, cuối cùng chậm rãi hướng đi suy vong. Lúc trước Liễu Vô Tà đả kích Lương Nguyệt Thành, dùng đến chính là cái này sáo lộ, phá hủy Lương Nguyệt Thành sản nghiệp, mới đưa đến bọn họ sụp đổ. Nghe đến Liễu Vô Tà phân tích, Vân Thủy cùng Từ Phong Tuyết liếc nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia ngưng trọng. Bọn họ sản nghiệp mặc dù có cao thủ tọa trấn, bảy đại thượng cổ thế gia đồng dạng có cao thủ, bọn họ một khi phái ra nửa bước thần đế cảnh tiến về, sự tình liền rất phiền phức. Ong ong, liền tại Liễu Vô Tà tiếng nói vừa ra không bao lâu, Vân Thủy cùng Từ Phong Tuyết trong ngực thông tin phù đồng thời sáng lên. Tông chủ, chúng ta mấy chỗ phù đạo đường gặp phải người thần bí công kích, tạo thành mấy chục người tử vong, chứa đựng thần phù toàn bộ bị cướp đoạt trống không. Từ Phong Tuyết lấy ra thông tin phù, một trận cấp bách âm thanh từ bên trong truyền ra. Kinh Thần Kiếm Tông thần phù vô cùng bán chạy, trung tam vực rất nhiều thành lớn đều thành lập phù đạo đường, trừ luyện chế thần phù còn tiêu thụ thần phù, là Kinh Thần Kiếm Tông đại bộ phận thu vào nơi phát ra. Mất đi phù đạo đường, Kinh Thần Kiếm Tông thu vào đem giảm mạnh 3 đến 4 thành. Chuyện này đối với Kinh Thần Kiếm Tông đến nói, mặc dù không phải hủy diệt tính đả kích, khẳng định sẽ làm bị thương căn cơ. Cha rõ ràng là người phương nào cách làm sao? Từ Phong Tuyết mặc dù đoán được là bảy đại thượng cổ thế gia ở sau lưng giở trò, vẫn là hỏi thăm một câu, không rõ ràng, bọn họ thực lực cực mạnh, mấy tên trưởng lão bởi vậy thụ thương, chờ ước chừng hai hơi, lại có tiếng âm truyền về, Thần Thủy Tông bên kia cũng kém không nhiều, tiến vào thiên vực đạo tràng phía trước. Thiên Đạo Hội liền cùng Thần Thủy Tông mở rộng về mặt đan dược hợp tác. Ngắn ngủi một năm, Thần Thủy Tông đan dược thị trường phân bố càng ngày càng rộng. Mơ hồ muốn bao trùm hơn phân nửa trung tam vực, vượt qua 10 tòa dược đường, gặp phải người thần bí tập kích, đan dược bị cướp sạch trống không, không ít trưởng lão thụ thương, còn có một chút quản sự đệ tử bị bọn họ xóa bỏ. Nghe xong bọn họ hồi báo, đại điện trung khí phân lập tức vô cùng kiềm chế, mỗi người trong lòng nhẫn nhịn một hơi, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức tìm bảy đại thượng cổ thế gia báo thù. Không nghĩ tới thượng cổ thế gia nhanh như vậy liền động thủ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không sớm thì muộn chúng ta sản nghiệp bị bọn họ phá hủy trống không. Phong Hoa một mặt lo lắng nói, Thần Thủy Tông thật vất vả phát triển, các nàng cũng không hy vọng mới vừa tạo dựng lên cơ nghiệp, gặp phải hủy diệt tính đả kích. Ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tất nhiên Liễu Vô Tà cái thứ nhất nâng lên vấn đề này, khẳng định nghĩ đến cách đối phó. Luận thực lực tổng hợp cùng người nhân viên số lượng, chúng ta không bằng bảy đại thượng cổ thế gia. Huống hồ bọn họ dưới tay còn nắm trong tay rất nhiều tông môn. Ngạnh kháng lời nói, chúng ta bất luận là nhân viên, vẫn là bố cục, kém xa bọn họ, cho nên chúng ta chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Liễu Vô Tà không phải đả kích ở đây mọi người, sự thật liền bày ở trước mắt, bảy đại thượng cổ thế gia, khống chế trung tam vực hơn phân nửa siêu nhất lưu tông môn. Tăng thêm bọn họ tự thân cường đại, ngạnh kháng lời nói, thua thiệt khẳng định là bọn họ ba nhà, Thần Thủy Tông cùng Tinh Thần Kiếm Tông hai đại tông môn sản nghiệp phân bố vô cùng rộng. Không có khả năng mỗi chỗ sản nghiệp đều điều động thần hoàng tọa chấn, không nói đến có hay không như vậy nhiều thần hoàng cảnh. Cho dù có, đem người đều phái đi ra, tông môn liền sẽ trống rỗng, khó đảm bảo bọn họ sẽ không trong bóng tối đánh lén. Thương tới hai đại tông môn căn cơ, nghe xong Liễu Vô Tà phân tích, mỗi người biểu lộ ngưng trọng, đại điện rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Vô Tà, chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp sao? Trầm mặc ba hơi về sau, Vân Thủy trước tiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong, nàng không hy vọng Thần Thủy Tông từ trong tay mình hướng đi suy bại. Thứ nhất, chúng ta thay đổi kinh doanh hình thức. Thứ hai, chúng ta lấy đạo của người, trả lại cho người, để bảy đại thượng cổ thế gia không có dư thừa tinh lực tới đối phó chúng ta. Liễu Vô Tà suy tư một chút, đem ý nghĩ của mình nói ra, loại thứ hai bọn họ không khó lý giải, đơn giản là dùng phương thức giống nhau, tập kích bảy đại thượng cổ thế gia sản nghiệp, buộc bọn họ trở về thủ. Loại thứ nhất thay đổi phương thức kinh doanh lại là chuyện gì xảy ra? Vô Tà, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nói cụ thể chi tiết. Minh Nhất đại sư đứng lên lần nữa, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian tiếp tục nói, phía trước các ngươi tiêu thụ hình thức, thông qua chính mình luyện chế, lại từ riêng phần mình đường khẩu phân tiêu, dạng này lợi nhuận cùng quyền nói chuyện liền có thể vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Nhưng tai hại là tông môn cần điều khiển số lớn cường giả đi trấn thủ các đại phân đà. Nhìn như thu vào tăng lên, nhưng chi tiêu đồng dạng khủng bố. Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một vòng, đối với mọi người chậm rãi nói, nghe xong Liễu Vô Tà giải thích, Vân Thủy cùng Từ Phong Tuyết kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Phái ra ngoài trưởng lão cùng một chút chấp sự, xác thực cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, coi như thế, đại bộ phận trưởng lão hay là không muốn tiến về, thà rằng lưu tại tông môn yên tâm tu luyện, chỉ có thể thông qua cao tỷ lệ hồi báo, để bọn họ tiến về các đại phân đà, loại này hình thức kéo dài trăm vạn năm, chẳng lẽ có vấn đề sao? Phụ trách Kinh Thần Kiếm Tông các đại đường khẩu một tên trưởng lão đứng lên, người này kêu Hạc Vinh, xem như là kinh thương thiên tài, những năm này Kinh Thần Kiếm Tông các đại sản nghiệp tại hắn xử lý phía dưới. Một mực phát triển không ngừng, đổi lại trước đây, tự nhiên không có vấn đề, mặc dù chi tiêu biến lớn, bởi vì có ổn định khách hàng, ổn định sản nghiệp, thu vào cũng tương đối ổn định, bây giờ thế đạo thay đổi, suy nghĩ của chúng ta cũng muốn cùng theo thay đổi, không phải vậy không sớm thì muộn sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Liễu Vô Tà nhìn hướng Hạc Vinh, một mặt trịnh trọng nói, Vô Tà, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, chúng ta nên làm như thế nào ra thay đổi. Phong Hoa gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Thần Thủy Tông sản nghiệp bên này, chính là nàng một mực đang phụ trách, thay đổi vốn có hình thức phía trước, chúng ta còn muốn làm một việc. Liễu Vô Tà nói xong, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khí tức âm lãnh. Nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí thay đổi đến vô cùng điều hưu. Nhàn nhạt sát ý, tại đại điện trên không lưu truyền, ai cũng không biết, Liễu Vô Tà vì sao đột nhiên thả ra kinh khủng như vậy sát ý. Chuyện gì, lần này, đại điện vượt qua một nửa người cùng một chỗ đứng lên. Ánh mắt tha thiết nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ cần có thể bảo vệ sản nghiệp, đừng nói một việc, 10 cái sự tình bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Chương 3884, loạn thế phía trước bố cục. Đối mặt mọi người tha thiết ánh mắt, Liễu Vô Tà biết, ba đại tông môn triệt để ngưng tụ tới cùng một chỗ. Phía trước hắn còn lo lắng, hai nhà mặc dù xuất thủ tương trợ Thiên Đạo Hội, dù sao riêng phần mình tông môn có chính mình quản lý phương thức. Kinh Thần Kiếm Tông trừ mạch khoáng tài nguyên bên ngoài, ngoại bộ con đường thần phù chiếm cứ đại bộ phận. Bây giờ cùng Kinh Thần Kiếm Tông chiếm đoạt thần phù thị trường. Chỉ có Lưỡng Nghi Phủ, mục tiêu của chúng ta là ăn hết Lưỡng Nghi Phủ thị trường, làm đến một nhà độc đại. Liễu Vô Tà tu lại trên thân sát ý, ngữ khí lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong mọi người hít sâu một hơi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà khẩu vị to lớn như thế. Vô Tà, Lưỡng Nghi Phủ đứng sau lưng sát ra, muốn ăn hết Lưỡng Nghi Phủ sản nghiệp, không dễ như vậy, siêu nhất lưu tông môn phía sau, đều có thượng cổ thế gia cái bóng. Bây giờ còn không có bị thượng cổ thế gia ăn mòn tông môn ít càng thêm ít. Lần này viện trợ Liễu Vô Tà, Thanh Thần Học Viện cũng nhúng tay. Kỳ quái là, thời khắc cuối cùng Thanh Thần Học Viện cao tầng cũng không hiện thân. Chỉ có Vương trước bọn họ thề sống chết phản kháng. Rất hiển nhiên, Thanh Thần Học Viện cao tầng có thượng cổ thế gia người. Mà còn quyền nói chuyện cực lớn, thời khắc mấu chốt bọn họ ngăn cản Thanh Thần Học Viện cao tầng. Bất kể như thế nào, Thanh Thần Học Viện phần ân tình này Liễu Vô Tà ghi ở trong lòng. Dù sao Vương trước bọn họ xác thực liều chết tương trợ. Dựa theo ta nói đi làm, rất nhanh liền có thể chiếm đoạt hơn 9 thành phù đạo thị trường. Đến lúc đó Kinh Thần Kiếm Tông triệt tiêu tất cả phân đà. Đem tông môn trưởng lão toàn bộ triệu hồi, tốc độ cao nhất tăng lên tông môn thực lực tổng hợp. Ứng đối một năm sau loạn thế, tiếp xuống khoảng thời gian này, chúng ta trừ muốn trắng trợn vơ vét tài nguyên, tăng lên thực lực bản thân cũng là quan trọng nhất. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, tất nhiên hắn nói như vậy, khẳng định có nhất định nắm chắc, Thần Thủy Tông bên kia tình huống càng thêm đơn giản, không có nhận biết Liễu Vô Tà phía trước. Thần Thủy Tông sản nghiệp đơn nhất, từ khi biết Liễu Vô Tà, mới mở ra đến đan dược thị trường, không giống như là Kinh Thần Kiếm Tông, bố cục nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà để bọn họ từ bỏ phân đà, trong lòng nhất thời nửa khắc khó mà tiếp thu, nghĩ đến một năm sau loạn thế, mọi người lại lâm vào trầm mặc, tăng lên tông môn thực lực tổng hợp, đúng là quan trọng nhất, liền tính bọn họ thu hoạch tư nguyên nhiều hơn nữa, không có năng lực giữ vững, thì có ích lợi gì, loạn thế một khi lai lịch, các đại tông môn liền thành cái thớt gỗ bên trên ức hiếp. Tùy ý thượng tam vực cường giả cướp đoạt, Vô Tà, người sẽ không bắt chước thượng cổ thế gia, phái người tiến đến tập kích Lưỡng Nghi Phủ sản nghiệp đi. Minh Nhất đại sư nghe ra Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Vừa rồi hắn nhưng là nói qua, muốn lấy đạo của người, trả lại cho người, lần này tập kích Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông sản nghiệp. Thượng cổ thế gia chưa chắc sẽ đích thân hạ tràng, xuất thủ vẫn là những cái kia phụ thuộc thượng cổ thế gia tông môn. Tất nhiên bọn họ muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Chúng ta không chỉ muốn tập kích Lưỡng Nghi Phủ cùng Vạn Dược Thành sản nghiệp, còn muốn tập kích thượng cổ thế gia sản nghiệp, bất quá chuyện này ta không có ý định để các ngươi đi làm. Ta đã có nhân tuyển thích hợp, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đại chiến đã mở ra, vậy liền không cần thiết che giấu, dù sao ngươi không chết thì là ta vong, loạn thế tiến đến phía trước, hết tất cả năng lực, tăng lên chính mình thực lực, Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông cùng với Thiên Đạo Hội lớn mạnh. Đồng dạng xem như là thực lực một bộ phận, ngươi muốn giao cho người nào? Vân Thủy đôi mi thanh tú cau lại, nàng không nghĩ ra được, Liễu Vô Tà bên cạnh còn có cái gì cao thủ. Không bao lâu, các ngươi liền biết, Liễu Vô Tà cười thần bí, Vạn Dược Thành là Lưu gia sản nghiệp, Lưu gia khẳng định sẽ trong bóng tối an bài Vạn Dược Thành đến nhằm vào Thiên Đạo Hội. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Liễu Vô Tà phải thừa dịp Vạn Dược Thành còn không có chuẩn bị, trước thời hạn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Vạn Dược Thành, Mâu gia cao tầng vẻ mặt buồn thiu, trước đây không lâu, Lưu gia bên kia ra lệnh, để bọn họ toàn lực vây quét Liễu Vô Tà sản nghiệp. Mâu gia thật vất vả phát triển lớn mạnh, không muốn trở thành hai hổ tranh chấp hạ vật hy sinh. Bất luận là Liêu gia, vẫn là Thiên Đạo Hội, bọn họ đều đắc tội không lên. Liễu Vô Tà cường đại, mọi người rõ như ban ngày, đắc tội Thiên Đạo Hội, hậu quả có thể nghĩ, mạng của bọn hắn mạch nắm chặt Liêu gia trong tay, không đáp ứng, Mâu gia đồng dạng tránh không được diệt tộc hạ tràng, rơi vào đường cùng, Mâu gia chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Thượng cổ thế gia nội tình, xa tại Thiên Đạo Hội bên trên, huống hồ Mâu gia có thể có hôm nay địa vị, toàn bộ nhờ Liêu gia ban tặng. Trải qua một ngày một đêm trao đổi, Liễu Vô Tà cuối cùng đem chính mình kế hoạch công bố tại chúng. Kỳ thật rất đơn giản, chèn ép Lưỡng Nghi phủ phù đạo sản nghiệp, để hai nhà tiến vào tuần hoàn ác tính, đến lúc đó Kinh Thần Kiếm Tông đẩy ra số lớn chất lượng tốt thần phù. Kinh Thần Kiếm Tông không đối ngoại bán ra, mà là tìm kiếm gia nhập liên minh thương, từ Kinh Thần Kiếm Tông trong tay cầm hàng, giá cả thấp hơn trên thị trường 2 thành đến 3 thành. Cầm tới hàng tông môn, thông qua chính mình con đường tiêu thụ ra đi, tăng giá thời điểm, không cao tại trên thị trường giá cả 2 thành, Kinh Thần Kiếm Tông liền sẽ không can thiệp. Cứ như vậy, các đại tông môn khẳng định tranh nhau tràn vào, Kinh Thần Kiếm Tông thấp hơn thị trường 2 thành bán ra, bọn họ lại có thể cao hơn thị trường 2 thành tiêu thụ. Cái này một vào một ra, chính là 4 thành lợi nhuận, Liễu Vô Tà để khắp thiên hạ tông môn đều tham dự vào. Dạng này 7 đại thượng cổ thế gia muốn chèn ép, cũng không thể cùng thiên hạ là địch. Bây giờ loạn thế lai lịch, các đại tông môn đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lấy tài nguyên. Những cái kia bình thường gia tộc tông môn, thì là nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, thần phù cùng đan dược tự nhiên ắt không thể thiếu. Tương lai 1.5 năm này thời gian, Trung Tam Vực khẳng định tới một lần giếng phun kỳ, phía trước cùng Vạn Dược Thành Liễu Vô Tà dùng chính là cái này 6 lộ. Chính mình luyện chế đan dược, Vạn Dược Thành trước đến lấy thuốc, cuối cùng tiến hành lợi nhuận chia, muốn kế hoạch thực hiện đi xuống, tiền đề muốn chèn ép Lưỡng Nghi phủ phù đạo thị trường. Lưỡng Nghi phủ thị trường không phá hủy, khẳng định sẽ rơi vào giá cả chiến, đến lúc đó tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Vô Tà, người biện pháp mặc dù không tệ, có thể là trên thị trường bây giờ lưu thông thần phù, trừ chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông cùng Lưỡng Nghi phủ bên ngoài, mặt khác tông môn đều có thể luyện chế ra đến, chỉ có một số nhỏ phù lục từ hai nhà chúng ta khống chế, chỉ dựa vào điểm này phù lục muốn ăn toàn bộ Trung Tam Vực thị trường sợ rằng rất khó. Minh Nhất đại sư nói xong thở dài một tiếng, Trung Tam Vực phù đạo thị trường cực kỳ to lớn, muốn toàn bộ ăn nhất định phải có hấp dẫn người đồ vật, lấy trước kia chút thần phù dựa vào giá thấp sách lược chiếm đoạt đại bộ phận thị trường. Nghe Liễu Vô Tà ý tứ muốn thấp hơn thị trường 2 thành giá cả bán ra, vậy bọn hắn chẳng phải là liền không có lợi nhuận sao? Trừ phía trước ta cung cấp 4 loại thần phù bên ngoài, ta còn muốn khai phá mới thần phù, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam Vực, chỉ cái này một nhà, bất luận là thần phù phẩm chất, vẫn là uy lực, vượt xa nhà khác. Liễu Vô Tà biết Minh Nhất đại sư đang lo lắng cái gì, rất mau đánh tiêu tan hắn lo nghĩ, thương nghị xong Kinh Thần Kiếm Tông, tiếp xuống chính là Thần Thủy Tông, tương đối càng thêm dễ dàng. Trải qua hơn 1 năm mở, Liễu Vô Tà luyện chế mấy loại đan dược vô cùng bán chạy. Phía trước bọn họ chính là lấy đại diện phương thức, chỉ cần hơi sửa đổi một chút là đủ. Tốt, chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị thần phù sự tình, để Minh Nhất đại sư cùng ngươi giao tiếp. Từ Phong Tuyết nói xong đứng lên, tông môn Vân Đà một mực bị người tập kích, nhất định phải mau trở về xử lý. Trừ Minh Nhất đại sư bên ngoài, còn lưu lại 2 tên trưởng lão, đều là Kinh Thần Kiếm Tông phù đạo đại sư. Ngọc Chiêu Quân tự nhiên không cần nhiều lời, đã sớm cùng Từ Lăng Tuyết các nàng trở về ở viện tử. Thần Thủy Tông bên này cũng kém không nhiều, lưu lại một bộ phận trưởng lão, Vân Thủy mang theo số lớn trưởng lão rời đi, trở về tông môn, bây giờ 2 đại tông môn thành lập truyền tống trận, 1 đến 1 về 1 canh giờ là được, vô cùng thuận tiện. Kinh Thần Kiếm Tông bên này, đồng dạng tại xây dựng truyền tống trận, 3 đại tông môn như thể chân tay, về sau gặp phải nguy hiểm, mặt khác 2 đại tông môn có thể ngay lập tức truyền tống đi qua. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà chỗ nào cũng không có đi, một mực ở tại Thiên Đạo Hội. Chỉ điểm Minh Nhất đại sư còn có Ngọc Chiêu Quân bọn họ vẽ thần phù. Có Long Huyết Thụ gia trì, Liễu Vô Tà đem Thiên Sư Mật Lục bên trong đại bộ phận thần phù vẽ đi ra. Mới đầu thời điểm, Minh Nhất đại sư bọn họ còn ôm bình đẳng thái độ cùng Liễu Vô Tà giao lưu. Theo càng ngày càng nhiều cổ lão thần phù diện thế, Minh Nhất đại sư cùng mặt khác 2 tên trưởng lão, giống như tùm học sinh, mỗi ngày 10 phần khiêm tốn hướng Liễu Vô Tà thỉnh giáo. Trừ truyền thụ cho bọn hắn, Liễu Vô Tà đem thạch hoa, còn có đệ tử khác triệu tập tới. Về sau chính mình không có khả năng chuyện gì tự thân đi làm. Đan dược khối kia Liễu Vô Tà cũng không phải rất quan tâm. Có Tiểu Thanh, Tiểu Xích, Tiểu Lục bọn họ luyện chế, Tất Công Vũ chỉ phụ trách chủ tính chung là đủ. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Trung Tam Vực tạm thời bình tĩnh trở lại, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, đem các đại phân đà cường giả lần lượt thu hồi, Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược thành nhân cơ hội này, không ngừng từng bước xâm chiếm 2 người bọn họ đại tông môn thị trường. Các ngươi nghe nói không? Kinh Thần Kiếm Tông triệt tiêu tất cả phân đà, đã co đầu rút cổ phòng thủ, chẳng lẽ là sợ sao? Các đại trà lâu tửu quán đều tại thảo luận khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đối mặt 7 đại thượng cổ thế gia kết hợp chèn ép. Bọn họ khẳng định không kiên trì nổi, không bao lâu, cái này hai đại tông môn liền sẽ tự sụp đổ, khẳng định sẽ thần phục tại thượng cổ thế gia dưới chân. Thông tin càng truyền càng mơ hồ, đại bộ phận người cho rằng là hai đại tông môn sợ hãi, không dám cùng 7 đại thượng cổ thế gia là địch, mặc dù sát liệt thời khắc cuối cùng từ bỏ Chu Sát Liễu Vô Tà. Đó là bởi vì thiên đạo khế ước quan hệ, không đại biểu 7 đại thượng cổ thế gia cứ như thế mà buông tha. Chờ thời cơ đã đến, bọn họ sẽ còn xuất thủ lần nữa, tiêu phí thời gian nửa tháng, Minh Nhất đại sư còn có Ngọc Chiêu Quân bọn họ, triệt để nắm giữ thần phù phương pháp luyện chế, bọn họ luyện chế ra đến thần phù, trên thị trường gần như không tồn tại, bất luận là chất lượng, vẫn là phẩm chất, muốn so phía trước mua bán thần phù không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Mấu chốt giá cả còn không đắt, trải qua gần 2 năm sinh sôi, trồng ở Thái Hoang thế giới bên trong Long Huyết Thụ, sớm đã trải rộng toàn bộ sơn mạch, có thể nói là lấy không hết, dùng mãi không cạn, mặt khác tông môn cho dù muốn mô phỏng theo, không có Long Huyết Thụ, căn bản luyện chế không ra cao cấp như vậy thần phù. Có những này thần phù, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông rất nhanh liền có thể quật khởi. Mới đầu thời điểm, Minh Nhất đại sư còn có 2 tên trưởng lão đối Liễu Vô Tà kế hoạch. Còn có một tia nghi hoặc, theo số lớn thần phù sinh ra, trong lòng bọn họ nghi hoặc triệt để thả xuống, nghịch thiên như vậy thần phù ném vào đến thị trường đi lên, tuyệt đối có thể gây nên thiên hạ oanh động, bọn họ đoán chừng cũng nhanh đến. Các ngươi trở về chuẩn bị một trang thần phù triển lãm bán hàng hội, mau chóng đem thần phù truyền khắp toàn bộ Trung Tam vực, làm cho tất cả mọi người nhận biết những này thần phù uy lực. Liễu Vô Tà vẽ một cái thần phù về sau, đối với Minh Nhất đại sư mấy người bọn hắn nói, chúng ta cái này liền trở về chuẩn bị. Minh Nhất đại sư đối Liễu Vô Tà nói gì nghe nấy, mang theo một nhóm lớn thần phù, còn có mấy tên trưởng lão rời đi Thiên Đạo hội, ngồi truyền tống trận trở về Kinh Thần Kiếm Tông. Chương 3885, Thần Vương thất trọng. Thiên Đạo hội thành viên, mỗi tiên đô đang bận bịu tu luyện, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Sư phụ, ngươi muốn đan dược luyện chế ra tới, đưa đi Minh Nhất đại sư bọn họ về sau. Tất Công Vũ mang theo Tiểu Thanh còn có Tiểu Lục tìm tới sư phụ. Trong tay nâng một cái đặc chế hộp, toàn bộ hộp dùng kim loại chế tạo thành, có vẻ hơi nặng nề, vất vả các ngươi. Liễu Vô Tà tiếp nhận hộp kim loại, ánh mắt rơi vào đầy mặt uể oải đệ tử trên thân. Vì viên đan dược này, mấy người bọn hắn nửa tháng này đến gần như không ngủ không nghỉ. Sư phụ, viên đan dược này bên trong ẩn chứa cực mạnh thánh kim chi lực, chỉ có thể thông qua đặc chế hộp kim loại mới có thể tu nạp. Tùy tiện lấy ra, sẽ thả ra vô tận thánh kim chi lực, sư phụ nhất định muốn cẩn thận. Tất Công Vũ đem hộp kim loại đưa tới sư phụ trong tay về sau, trịnh trọng nói, đây là khen thưởng cho các ngươi, hy vọng các ngươi sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn. Liễu Vô Tà lấy ra 4 cái đan dược, đưa tới Tất Công Vũ trong tay, trong đó một cái là đưa cho Tiểu Xích, hắn không có tới, phòng luyện đan mỗi giờ mỗi khắc đều muốn có người trông nom. Từ bí cảnh bên trong lấy được bất tử thần dược, Liễu Vô Tà đem luyện chế ra tới đếm trăm viên thần đan. Người bên cạnh cơ bản đều nuốt, mượn nhờ bất tử thần dược bên trong năng lượng, tăng lên không ít tu vi. Tất Công Vũ cùng Tiểu Thanh bọn họ khoảng thời gian này vẫn bận trợ giúp chính mình luyện chế viên đan dược này, còn chưa kịp nuốt, đa tạ sư phụ, đa tạ đại ca ca. Tất Công Vũ cùng Tiểu Thanh còn có Tiểu Lục tiếp nhận thần đan, một mặt cung kính nói, nhất là Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục, bọn họ chính là đan hoàng, bất tử thần dược đối với bọn họ có trợ giúp lớn lao, tuyệt đối có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Đưa đi Tất Công Vũ, Liễu Vô Tà đi tới phòng bế quan, đóng lại cửa đá, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra trong ngực hộp kim loại, mở hộp ra một khắc này, từng đạo chói mắt kim quang từ trong hộp nổ bắn ra mà ra, đâm vào Liễu Vô Tà không mở ra được hai mắt, suy suy suy, kiếm khí bén nhọn tùy ý xuyên qua phòng bế quan bốn phía trên vách đá, lưu lại từng đạo lớn bằng ngón cái vết kiếm. Không hổ là thánh kim đan, bên trong ẩn chứa kiếm tâm lực lượng vượt xa tưởng tượng của ta. Nhìn qua trong hộp màu vàng đan dược, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chém giết vô số cường giả, trong đó không thiếu rất nhiều cường giả thức tỉnh kiếm xương cùng kiếm tâm lực lượng. Liễu Vô Tà đem kiếm xương cùng kiếm tâm lực lượng tước đoạt đi ra, cũng không gấp gáp luyện hóa, chính là hy vọng đem luyện chế thành thánh kim đan, mượn nhờ đan dược lĩnh hội chí cao vô thượng thánh kim kiếm thuật. Hắn cửu thiên thánh kiếm thuật đã kẹt lại, rất khó có lớn tấn thăng, trừ phi có thể tiến về vị diện cao hơn, hoặc là tìm kiếm càng cường đại thánh kim pháp tắc. Vạn Ma Cốc chém giết hơn 400 tên cao thủ, trong đó đại bộ phận đều là dùng kiếm cường giả, nhất là Sát Thiên Nhận, trong cơ thể hắn kiếm xương lực lượng cùng kiếm tâm lực lượng không kém chính mình. Đem vài trăm người kiếm xương cùng kiếm tâm lực lượng dung hợp cùng một chỗ, lại phối hợp mặt khác kim thuộc tính tài liệu, Tất Công Vũ cùng Tiểu Thanh bọn họ luyện chế ra trọn vẹn nửa tháng, mới đem luyện chế ra tới, tay phải cầm lấy thánh kim đan, cuồng bạo thánh kim chi lực, muốn xé ra Liễu Vô Tà phòng ngự, suy suy suy, Liễu Vô Tà thấy rõ chính mình trên đầu ngón tay toát ra từng giọt máu tươi. Thật mạnh cắt chém lực lượng, ta nhục thân sớm đã có thể so với thần hoàng cảnh. Vẻn vẹn phóng thích ra từng sợi kiếm khí, liền có thể xé ra phòng ngự của ta. Nếu như ta đem luyện hóa, vậy ta kiếm thuật đem lên thăng mấy cái bậc thang. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù hắn đoán được Thánh Kim Đan rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy. Vận chuyển thần ma cửu biến, một cái đem Thánh Kim Đan nuốt. Suy suy suy, Thánh Kim Đan nhập khẩu một khắc này, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, khoang miệng bên trong xuất hiện gần trăm đạo rậm rạp chằng chịt lỗ hổng. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, muốn lĩnh ngộ chí cao vô thượng Thánh Kim kiếm quyết, liền cần tiếp nhận Thánh Kim chi lực ăn mòn. Chỉ cần khiêng qua đi, trong cơ thể kiếm khí liền sẽ phát sinh chuyển biến, hành hương kiếm thuật phát triển. Hắn hiện tại tu luyện Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết, nhiều nhất mạnh hơn vực thần thuật một chút, cùng chân chính thánh bảo thuật so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Thánh Kim Đan nhập thể, nhục thân tiếp nhận trước nay chưa từng có dày vò, bất luận là gân mạch, kiếm xương, huyết nhục, càng không ngừng bị xé nứt. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, tận khả năng không để cho mình hô lên tới, ngũ tạng lục phủ tiếp nhận ngàn đao băm thây chi hình, máu tươi càng không ngừng từ Liễu Vô Tà ngũ quan còn có trong lỗ chân lông tràn ra. Thủy Tổ Thụ mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân chia mộc hệ tinh khí, trợ giúp hắn chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Vòng đi vòng lại, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình lực lượng đang không ngừng kéo lên. Nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống, Liễu Vô Tà trong lòng lẩm nhẩm. Thiên địa loạn thế sắp đến, hắn muốn hết tất cả năng lực tăng lên chính mình tu vi. Không những chính mình muốn tăng lên, bao gồm người bên cạnh đều muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh mới có thể từ trong loạn thế sống sót. Từ bốn vị đại đế trong miệng, mặc dù không thể tra xét đến thân thế của mình bao nhiêu, hắn có thể phỏng đoán đến một chút. Tăng thêm thần bí lệnh bài ảnh hưởng, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cầm trong tay cự phủ, dẫn đầu thiên thần quân tên kia hám thế chiến thần, cùng chính mình có liên hệ lớn lao, từ mảnh vỡ ký ức bên trong không khó coi ra, bắn tên đánh giết hắn người kia, nhất định là bên cạnh hắn quen thuộc người, mới không có bất kỳ phòng bị nào, bị hắn một tiễn đánh giết, nín thở ngưng thần, bão nguyên thủ nhất, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Thái Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.